Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1833, ẩn nặc phong. Không có khả năng, thái cổ thiên long phù. Đây là long tộc thất lạc ở vũ trụ các nơi chí bảo. Tầm thường yêu quái đạt được một cái đều là thiên đại chuyện may mắn. Người thế mà đạt được nhiều như vậy. Đến tột cùng là từ chỗ nào tìm tới? Phong Cương Liệt cũng là kiến thức rộng rãi bối phận, lập tức liền nhận ra đây là đại danh đỉnh đỉnh thái cổ thiên long phù. Này phù lục chỗ sâu khắp nơi tràn ngập thần thánh, bao la, cao quý, vô địch chờ một chút khí tức. Dạng này thiên long khí tức cực kỳ đáng sợ, phảng phất là chuỗi thực vật phía trên. Hơi một sợi khí tức ép áp xuống tới, liền chấn động đến nó linh hồn run rẩy, cơ hồ vô pháp động đậy. Thái cổ thiên long phù, từ hẳn phải chết cảnh thoát ly xuống tới phỉ thúy chủ các loại yêu vương cũng là trừng to mắt. Khó có thể tin nhìn lấy đại phát thần uy hạ bình. Chúng nó nội tâm cũng bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến Hắc Phong lão yêu chết, thì ra là thế. Trên thân lại có thái cổ thiên long phù dạng này vô thượng chí bảo. Cũng khó trách có thể đem Hắc Phong lão yêu nhẹ nhõm đánh giết. Thái cổ thiên long phù đại danh đỉnh đỉnh, thật có dạng này lực lượng. Có thể chúng nó vừa nghĩ tới Hạ Bình tại chính mình sắp bị Phong Cương Liệt giết chết thời điểm mới ra tay, đoán chừng cũng có thể là lưu giữ cho chúng nó một điểm hạ mã uy suy nghĩ. Chúng nó sắc mặt liền hắc đến muốn mạng, không thể không nói, chúng nó thật là bị trấn trụ. Cái này trẻ tuổi yêu quái thủ đoạn hung ác đến có thể. Làm sao tìm được, liên quan gì đến ngươi? Nông thôn yêu quái, Hạ Bình căn không cùng Phong Cương Liệt nói nhảm. Hai tay kết ấn, thao túng thái cổ thiên long phù, đối Phong Cương Liệt oanh kích, không thể không nói. Đạt được Hắc Phong lão yêu 18 mai thái cổ thiên long phù về sau, những bùa chú này dung hợp lại cùng nhau, lực lượng chỉ có tăng cường mấy lần trở lên, so trước mạnh mẽ thật sự là quá nhiều. Những bùa chú này mọi cử động ẩn chứa uy lực to lớn, triệt để kích phát ra đến, coi là thật có một tia thái cổ thiên long từ hỗn độn khôi phục khí thế, khiến cho người rung động. Nông thôn yêu quái, vũ thái đấu, ngươi thế mà còn dám nhục ta, dù cho trên người ngươi có thái cổ thiên long phù lại như thế nào. Cảnh giới không đủ, pháp lực không đủ, lại như thế nào có thể khống chế, xem ta như thế nào diệt ngươi. Phong Cương Liệt giận quát một tiếng, để cho thủ hạ mấy trăm yêu vương xuất thủ, kết thành trận pháp, quán thâu pháp lực, lúc này. Trên người nó pháp lực tại điên cuồng thiêu đốt, phảng phất giờ phút này giữa thiên địa vô tận khí lưu đều hội tụ tại thân thể nó trọng tâm, nhượng nơi này hình thành cự đại khí lưu vòng xoáy, lấy thân thể nó làm trung tâm, phương viên số vạn cây số đều hóa thành khủng bố phong bạo, mà hắn chỗ chính là trung tâm phong bạo, sâu trong hư không từng cái thứ nguyên thế giới bị mở ra. Quán thâu xuống tới bàng bạc thứ nguyên năng lượng, một tòa lại một tòa phong hệ trận pháp hiển hiện, gia trì tại Phong Cương Liệt trên thân, mơ hồ trong đó, nó thân thể bao trùm vô số tầng cương phong, hình thành phong thần kết giới, tại phong thần kết giới bao phủ xuống, Phong Cương Liệt thân thể như là phủ thêm từng tầng đáng sợ không gian bức tường ngăn cản, không thể phá vỡ. So bất luận cái gì tường đồng vách sắt cũng cường đại hơn. Nhưng là 46 đầu thái cổ thiên long đồng thời xuất thủ. Thiên long dò xét bát, khủng bố thiên long lực hội tụ tại một trong đó. Hướng phía Phong Cương Liệt nhẹ nhàng cũng là nhất trảo. Đông, Phong Cương Liệt trên thân phong thần kết giới lập tức nổ tung. Từng khúc xé rách, căn ngăn không được thái cổ thiên long phù mảy may. Đây là thiên long nhất trảo, vắt ngang hư không, ngang dọc cổ kim, bế nghế thiên hạ. Lúc này Phong Cương Liệt phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cảm thấy mình trên thân mỗi một tấc thần kinh đều vỡ vụn. Toàn bộ thân thể đều bị thiên long lực xâm lấn. Điên cuồng phá hư, trên người nó mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một cây xương cốt, thậm chí mỗi một cái tế bào phảng phất đều bị thiên long cắn xé. Liền linh hồn đều bị long uy trấn áp, sắp sụp đổ xé rách. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, nó tất nhiên sẽ bị một chảo này đánh chết, mà sau lưng nó trèo trống rất nhiều yêu vương, cũng không chịu nổi một chảo này uy lực. Tòa trận pháp này lập tức vỡ nát, vỡ vụn thành từng mảnh, nguyên khí không ngừng nổ tung, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Không ít đến từ Bạo Phong Thành yêu vương đều là phát ra kêu thê lương thảm thiết. Không chịu nổi trận pháp phá toái phản phệ, trực tiếp liền nổ tung lên, tứ phân ngũ liệt, hóa thành một cục thịt tương. Không tốt, nhất định phải trốn, thiêu đốt huyết mạch. Thiên ma giải thể, ra đi, ẩn nặc phong, chỉ trong nháy mắt, cảm nhận được nguy cơ chí mạng phong yêu Phong Cương Liệt cắn nát đầu lưỡi. Một ngụm máu tươi phun ra qua, trên người nó huyết mạch bắt đầu điên cuồng thiêu đốt, thọ mệnh đều tại điên cuồng hao tổn, trên người nó huyết dịch lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Mỗi một đường kinh mạch đều bị đứt gãy, sụp đổ. Đến bộ lông màu đen hiện tại thế mà biến bạch khởi đến. Trên thân tràn ngập xám trắng, suy bại khí tức, phảng phất là cúi xuống lão già. Ở cái này sống chết trước mắt, vì ngăn cản được thái cổ thiên long phù lực lượng, Phong Cương Liệt thế mà lấy chính mình huyết mạch, chính mình thọ mệnh làm đại giá, thi triển ra phong yêu nhất tộc vô thượng bỏ chạy tuyệt học ẩn nặc phong. Nếu như vậy làm lời nói, nó chí ít hội hao tổn 3.000 năm thọ mệnh, tạo thành khó để bù đắp thương tổn, thậm chí hội dẫn đến tu vi rút lui hiện tượng, tiến giai khó khăn. Dạng này tổn thất lớn đến vô pháp tưởng tượng, nhưng là Phong Cương Liệt cũng không thể không làm như vậy, bởi vì nó hiện tại nếu như không trốn đi lời nói, liền sẽ chết tại thái cổ thiên long phù trong tay. Hiện đang đào tẩu, ngày sau còn có cơ hội trở về chốn cũ, khôi phục thọ mệnh hao tổn. Có thể nếu là không đào tẩu lời nói, như vậy nó hiện tại liền sẽ chết tại vũ thái đấu trong tay. Cho nên, làm như vậy còn tính là có một đường sinh cơ. Hiện tại chết, hay là tương lai chết? Phong Cương Liệt trong nháy mắt liền có quyết đoán. Nó cũng coi là cái cực kỳ quả quyết yêu vương. Siêu! Nhất thời, Phong Cương Liệt trên thân sinh ra vô số vòng xoáy, thôn phệ không gian lực, mặt ngoài thân thể hiển hiện rất nhiều không gian phù văn. Vẻn vẹn mấy hơi thở, nó thế mà hóa thành một đạo trong suốt dòng chảy không gian. Một giây sau, nó liền nhanh chóng bỏ chạy, rời xa cái này nguy hiểm chiến trường. Mau đuổi theo, Phong Cương Liệt muốn chạy trốn. Phỉ Thúy thì của các loại yêu vương biến sắc, nhìn ra Phong Cương Liệt muốn bỏ chạy suy nghĩ, chúng nó lập tức muốn đuổi theo giết tới, đem Phong Cương Liệt triệt để chém giết ở cái địa phương này. Dù sao Phong Cương Liệt thế nhưng là Bạo Phong Thành thiếu thành chủ. Nếu như vậy cường địch chạy đi lời nói, ngày sau tất nhiên sẽ trả thù, khi đó cũng là Phỉ Thúy Thành ngập đầu tai. Cho nên chúng nó nhất định phải đem Phong Cương Liệt chém giết ở cái địa phương này. Trảm thảo trừ căn, diệt trừ cái tai họa này. Nhượng Bạo Phong Thành dù cho muốn tìm đến hung thủ đều không có cách nào. Có thể Phong Cương Liệt tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Lại hóa vì dòng chảy không gian, trốn vào sâu trong hư không. Căn không phải Phỉ Thúy chủ những này yêu vương có thể đuổi kịp. Hạ Bình có thể đuổi kịp, nhưng là hắn không có xuất thủ, mặc cho Phong Cương Liệt chạy trốn, bởi vì hắn cần Phong Cương Liệt còn sống. Chỉ có Phong Cương Liệt còn sống, Phỉ Thúy chủ các loại yêu vương mới có thể cùng hắn tại trên một cái thuyền mặt. Không dám phản bội, mà lại hắn cũng không lo lắng Phong Cương Liệt trả thù. Dù sao hắn không có khả năng vĩnh viễn ở tại yêu giới. Chờ đạt được hắc động trùng liền rời đi. Nơi nào sẽ lo lắng bạo phong thành thế lực. Cho nên, nhượng phong cương liệt chạy trốn. Đối với Hạ Bình tới nói, trăm lợi mà không có một hại. Vũ Thái đấu, chờ đó cho ta. Ta nhớ kỹ ngươi. Hiển nhiên, Phong Cương Liệt rất không cam tâm. Liền xem như chạy trốn, cũng phải lưu lại một câu ngoan thoại. Vứt xuống câu nói này, Phong Cương Liệt thân ảnh rất nhanh liền biến mất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.